Chương 1299, huyết hồn cấp quái vật. Canh thứ nhất trong lòng ta trầm xuống, lập tức hỏi, có gì không đúng bảo bối nói, dường như nhập khẩu bên kia có động tĩnh, tuy là thanh âm rất nhỏ, nhưng ta có thể nghe. Trong lòng ta trầm xuống, ế xem ra chúng ta Hàn Quốc bằng hữu muốn đi qua. Không được, ta phải đi qua nhìn. Tiểu Tĩnh nói, chúng ta cùng đi vì vậy, 8 cái người chơi bằng nhanh nhất độ đi trở về. Bảo bối như cũ xung trận ngựa lên trước, bởi như cũ có thể bay đi, cho nên hắn di động độ như cũ so với bình thường người chơi nhanh không biết vài lần. Hơn nữa, nàng cũng là tương đối an toàn, mặc dù là bị Hàn Quốc người chơi trinh sát nói nàng, cũng chưa chắc có thể khống chế ở nàng. Thời gian qua khoảng chừng 3 phút, bảo bối cho ta tới tâm ngữ, Tiểu Phi, thật vẫn có tình huống. Ta lập tức nói, rút về đến, chúng ta chuẩn bị chiến đấu bảo bối cười nói, là có tình huống. Nhưng đối phương không phải Hàn Quốc người chơi hế vậy rốt cuộc là hắc hắc, các ngươi lập tức liền thấy. Bảo bối bán một cái nút. 3 phút sau đó, chúng ta cùng mặt khác một chi đội ngũ gặp mặt, song phương rất quen thuộc, thấy sau đó đều hướng phía đối phương cười cười, sau đó nhiệt tình mênh mông hướng phía đối phương vào tới, lẫn nhau bóp khuôn mặt. Đối phương cũng không phải là đồ bỏ Hàn Quốc người chơi, mà là chúng ta châu Á đồng minh, Duy Yêu, Lục Giã Tiên Tùn Thờ Vẫn Đở Phủ Nói Giờ Tóc Hộp Thánh Quang, Bờ Dạ Mạ Quân Đoàn Liên Minh, thậm chí ngay cả đêm tối mê tình đều tới. Chi này hỗn biên đội ngũ thực lực phi thường cường đại, 3 xạ thủ phối hợp đôi kiếm sĩ, 1 chiến cuồng, 1 pháp sư, 1 mục sư, đẳng cấp đều ở đây 215 cấp trở lên. Ta xem cuồng dại khó sửa đổi liếc mắt, hỏi, thanh danh của ngươi được rồi cuồng dại khó sửa đổi nói, vừa vặn, ít nhiều mê tình muội tử, bằng không còn phải tra cái mấy trăm ngàn. Đêm tối mê tình cười nói, ta nghe nói Tiểu Phi ca ca đã mang theo đội ngũ vào được, cho nên cũng muốn tiến đến nhìn cái này phó bản đến cùng chơi vui hay không, nhưng là thanh danh của mình giá trị đều kém nhiều lắm, chỉ có thể xin nhờ Tiểu Lương ca ca. Có thể là bởi vì cùng chúng ta quan hệ điều chỉnh rất nhiều nguyện ý, bây giờ đêm tối mê tình rất biết cách nói chuyện, hơn nữa luôn là đang cười, thoạt nhìn so với trước đây đẹp hơn. Ta nói, thật có lòng, mê tình. Đúng, các ngươi lúc tiến vào có hay không hiện Hàn Quốc người chơi liệt diễm phần tình kinh ngạc nói, không có à, một đường thông suốt, làm sao vậy ta cười lạnh nói, xem ra những tên kia đã hạ tuyến. Vừa nói, ta đem sự tình theo chân bọn họ nói một lần. Mọi người nghe qua sau đó, một hồi thổn thức. Liệt diễm phần tình nói, núi Mộc Long giã gần nhất không dám đắc sát, Long Chi Ảnh lại bắt đầu tìm chênh lệch, xem ra là ý định muốn cùng chúng ta làm khó dễ. Thần chi tay phải nói, hết cách rồi, cái này mắt nhìn thấy cũng nhanh mở bản đồ thế giới, bọn họ nhất định là tưởng niệm chính mình nước Mỹ huynh đệ, hiện tại tận lực biểu hiện một chút. Cùng dại khó sửa đổi nói, cẩn thận một chút luôn là tốt đẹp. Bởi vì có chúng ta liên minh xuất hiện, toàn bộ thế cục sinh một ít cải biến. Cùng dại khó sửa đổi cùng ta quan hệ rất dày, cho nên biểu thị sẽ giúp lấy ta thu thập một bộ cấp trang bị, mà cũng là thần chi tay trái ý tưởng. Còn tòa giáp, mọi người tranh luận cũng không lớn, cũng sẽ bang bang vũ vô ưu thu thập. Chỉ là bố giáp cùng bì giáp tồn tại tranh luận, bởi vì liệt diễm phần tình cực kỳ hướng tới bộ kia cấp bố giáp, mà hoa nở hoa tàn cùng đêm tối mê tình cũng rất muốn làm một bộ cấp bì giáp. Cho nên, mọi người quyết định là 11, người họ 11 đến coi là của người nào. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, rất nhanh bắt đầu đánh một tầng cuối cùng đại môn. Tầng này đại môn đẳng cấp đuổi tới 26 ho cấp. Vẫn như cũ là huyết thánh cấp phẩm cấp, lượng máu đã đạt đến 1.6 ức, vật phòng 12 ho vạn, gần như nghịch thiên, ngoại trừ ta và bảo bối bên ngoài, những người khác bắt đầu chém giết đa đa thiểu thiểu đều có chút lao lực, chúng ta chỉ là chém đứt cửa này độ mềm và dai sẽ dùng hơn nửa giờ. Mà khi cái này cửa sắt bị đánh nát thời điểm, không đợi chúng ta đi vào bên trong, ta đã cảm thấy một cổ cường đại hấp lực xông tới mặt. Một cái cự đại có thể lượng sức chàng ở vô hình chung kéo làm bọn chúng ta đây, đem chúng ta ngạnh sinh sinh đích hướng bên trong kéo. Ta nghĩ muốn chống cự lực lượng này, tuy nhiên lại không thể nào chống cự, bởi vì này lực lượng thật sự là quá lớn. Hơn nữa, ta cũng dự cảm được một cổ cường đại mà ta ác trưởng khống lực tồn tại, chính là cổ lực lượng này đang thao tung cái này năng lượng lực chàng khi chúng ta đều bị kéo lúc tiến vào, đại môn cũng từ từ di hợp lên. Cửa độ mềm và dai thấp xuống một dạng, song phương cũng suy yếu không ít. Nhưng là, đây không phải là trọng điểm là chúng ta đã đứng không yên, bởi vì này một tầng cũng không có thang lầu, mà là cái quái gì vậy thang trượt, chúng ta rất nhanh không đứng vững, một tên tiếp theo một tên theo to lớn hành lang tuột xuống chỉ bất quá, cái này thang trượt tuy là trơn trượt, nhưng là cọ ở trên người cũng là một thân vết máu, thang trượt bên trên dính đầy huyết tinh. Hai mắt của ta nhìn lướt qua tầng dưới nhất, hiện đó là một mảnh to lớn nơi sân, thậm chí, cái này một mảnh nơi sân là mênh mông vô bờ. Mà ở mảnh đất trông này tốt nhất, tới lui tuần tra một loại chỉ có nửa đoạn thân thể quỷ hồn, chúng nó nửa người dưới không biết bị vũ khí sắc bén gì đồng loạt chém đứt, bây giờ còn đang không ngừng nhỏ tiên huyết, nửa người trên thì trang bị trọng áo giáp màu đen. Trong tay mỗi người đều nắm chặt một bả kỳ quái lam sắc bán trong suốt ba mặt kiếm, những người này trên đầu bao vây lấy bằng da mũ giáp, chỉ tiếc từng viên một trên đầu một điểm huyết nhục cũng không có, hai cái hốc mắt có trừng lớn, trừng cái trứng gà, chỉ là con ngươi đã chẳng biết đi đâu. Long chi nhãn chọn đọc đến không chỉ là bọn họ thuộc tính, còn có một loại ẩn bên trong khủng bố huyết tinh kiếm ma đẳng cấp, 245 cấp phẩm cấp, huyết hồn cấp quái vật lượng máu, 78.000 o vật lý công kích lực. 86.000 o 98.000 o lực phòng ngự vật lý, 98.000 o phòng ngự ma pháp lực, 88.000 o kỹ năng, huyết tinh nổi giận chém, toái hồn một kích quái vật giới thiệu, những thứ này bơi lội vong linh đã từng là xì nổ vương quốc tinh nhuệ nhất một chi bộ đội đế long kỵ sĩ đoàn thành viên. Bọn họ ở thông suất, bán thú nhân tướng quân Lothas, ố sơn thẻ dưới sự hướng dẫn vượt qua không gian cách trở đi tới huyết vực, vì chính là tiêu diệt hết huyết vực chi chủ. Chỉ tiếc, huyết vực chi chủ cường đại xa xa ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ở huyết vực sông đầu nguồn, bọn họ cùng lẻ loi một mình đến đây nên chiến huyết vực chi chủ tao ngộ, bị trong tay diệt thế chiến phủ toàn bộ đánh chết, một cái cũng không có sống sót. Thậm chí bao gồm bọn họ vị kia so với duy ngói, vã lén tí nổ vũ kỹ cảng thống suất La Texas, ô sơn thẻ, đều bị huyết vực chi chủ một búa chặt rất đầu, thân dị sử. Những thứ này thật đáng buồn chiến sĩ sau khi chết, bị huyết vực sông ăn mòn, bị huyết vực chi chủ chế thành đáng sợ huyết diệt quái vật. Tâm trí của bọn nó mất đi, chỉ có cường đại vũ kỹ giữ lại, sẽ đem tất cả ngoại lai sinh vật coi là đối địch. Tao ít huyết hồn cấp xem xong rồi quái vật tư liệu, cùng dại khó sửa đổi mắt trợn tròn. Ta trầm giọng nói, đây cũng là huyết vực cấp bậc cao nhất phổ thông tiểu quái, mọi người cẩn thận đi, bọn họ công kích quá cao chúng ta rất nhanh thuận sườn núi mà đến, không đợi chúng ta đứng vững. Vài đầu huyết tinh kiếm ma đã hướng phía chúng ta phiêu hốt chợt vọt tới, chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể ở giữa không trung du tẩu, thoạt nhìn cùng lưỡi hái đao ma đều không cái gì khác biệt không đợi ta đi kéo cửu hận, trong đó hai đầu độ cực nhanh, đã tới liệt diễm phần tình trước người, còn không đợi hắn né tránh, trong tay ba mặt kiếm trong nháy mắt chặt chém xuống tới, sử dụng huyết tinh nổi giận chém 1955-882 liệt diễm phần tình trận mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ. Trên trán bắt đầu đại lượng phun huyết, cả người chậm rãi ngã xuống, huyết tinh kiếm ma công kích cao, một lần công kích liền giết trong nháy mắt liệt diễm phần tình càng khiến người ta khiếp sợ là, máu me đầy đầu tinh kiếm ma rất nhanh vọt tới độc luyến thu vũ trước người, dương lên kiếm ném cho độc luyến thu vũ một kích toái hồn một kích, chỉ nghe thấy độc luyến thu vũ miếng lót vai ra khỏi hầu như tan vỡ thanh âm. Một cái con số kinh người từ độc luyến thu vũ trên đỉnh đầu bạo đi ra 1295-493 lại là miểu sát hai lần xúc mục kinh tâm miểu sát để cho chúng ta trận doanh vi loạn. Thời khắc mấu chốt, ta rít lên một tiếng, tay trái bỗng nhiên vô ra bốn cái long khí sóng, khống chế được trong đó bốn đầu, mà thần long khóa thì tường chính chỗ sung yếu hướng băng vũ không sầu một đầu quy định săn thân. Ngay sau đó, ta, tiểu tĩnh, huyết diệt. Thần chi tay phải cùng cồn dại khó sửa đổi một người tiếp nhận một đầu không có con thứ sáu, bởi vì con thứ sáu như cũ ở phía xa quan vọng, cũng không có lại gần. Huyết tinh kiếm ma động tác rất nhanh, cũng là chạy chỗ chạy cao thủ, nhịp bước dưới chân cực kỳ mẫn tiệp, trong tay ba mặt trên thân kiếm dưới tung bay, trong lúc nhất thời làm cho trong đội ngũ nằm đều cảm giác được áp lực vô cùng lớn. Cái này máu tanh nổi giận chém hiển nhiên là cao lực công kích thêm phó kỹ năng. Đánh vào trên người của ta, một cái chém đứt 40 đa vạn lượng máu, mà cái kia toái hồn một kích rất rõ ràng là không để mắt đến đại lượng vật phòng kỹ năng, đánh ta một cái thương tổn đều cao tới 9 vạn, điều này cũng làm cho không trách độc luyến thu vũ bị giết trong nháy mắt. Thần chi tay phải rất nhanh thì bị chặt được khôi vai giáp tà, mồ hôi nóng lâm ly, phát khắc, thằng nhãi này thật tờ mờ giờ mạnh mẽ ta nhìn một cái, cũng không phải là... Huyết tinh kiếm ma một cái toái hồn một kích trực tiếp giết chết hắn 17 o đa vạn lượng máu, nếu như hắn không phải chiến của ngẩn trước, sở hữu thú huyết sôi trào cái này để thăng huyết thượng hạng kỹ năng, hiện tại đã sớm sập tiệm tiếp nhận rồi băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh, liệt diễm phần tình rất nhanh sống lại, trực tiếp. Triệu hoán ra chính mình thủ hộ thần thú mị vũ, cái này quái dị mị nữ đầu rất nhanh xông về trong đó máu me đầy đầu tinh kiếm ma, nhưng mà, mị vũ mị linh chém vẹn vẹn đánh rất huyết tinh kiếm ma 1.200 điểm HP, mà huyết tinh kiếm ma trở tay một cái toái hồn một kích, trực tiếp đem mị vũ cắt thành hai nửa bạo kích 4.299.852 liệt diễm phần tình đều thấy choáng. Đây là phổ thông tiểu quái sao thần của ta. Nó lực công kích làm sao cao như vậy, thần chi tay trái không thở được, lao đại, ngươi không phát hiện thu vũ nữ thần đều bị nó một kiếm giết trong nháy mắt sao, ngươi cái này bất nhập lưu thần thú, căn bản cũng không cầm đánh. Nhìn mị vũ dường như tây qua bị cắt thành hai nửa, liệt diễm phần tình hầu như muốn điên, hắc ám chớ chú sư dương lên trong tay pháp trượng, hung ác nói, con xuất sinh chết tiệt, ta muốn thay mị vũ báo thù chịu chết đi, tử thần chớ chú n.